Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3150, chương 3151, Cường Ngạnh Sứ Tiết. Y trẻ con Sa Hải, Hoàng Kim Thành, mười mấy năm trước Hoàng Kim Thành, cái này là chân chân chính chính Hoàng Kim Thành, đầy thành sở hữu kiến trúc có phải hay không Hoàng Kim kiến tạo? Không có người biết rõ. Liền đầy thành tất cả kiến trúc đều lấp lóe lấy hào quang màu vàng óng. Đó là nhất định, y trẻ con Sa Hải Hoàng Kim Thành bởi vậy gọi tên. Bất quá, những năm này Hoàng Kim Thành lại là dần dần có tiếng không có miếng. Nhất là lời lần đầu tiên tới Hoàng Kim Thành người, nhìn khắp nơi xanh biếc Hoàng Kim Thành, cả đám đều đang kỳ quái. Hoàng Kim này thành Hoàng Kim. Đến cùng ở đâu bên trong? Có phải hay không là tàng trong lòng đất đâu? Mười mấy năm trước, Diệp Chân ở Hoàng Kim Thành xung quanh trong ngoài thôi sinh trồng số lớn y đông thanh thần thụ. Trong vài chục năm ở Sa Hải Tế Ti cố gắng phía dưới, Hoàng Kim Thành phương viên 800 dặm đã kết thành một cái to lớn ốc đảo. Thậm chí có hồ xuất hiện, nuôi hàng ức cát dân. Hoàng Kim Thành đã sớm thành y trẻ con Sa Hải cửu đại sa thành bên ngoài Hoàng Kim Thánh Thành. Lại được xưng làm thiên thần chi đô, ý là thiên thần chỗ ở. Bình thường là có thể ở lại đến Hoàng Kim Thánh Thành cát dân. Cũng là thiên thần chiếu cố chúc phúc con dân. Tại chiến tranh tiến đến trước đó, Hoàng Kim Thánh Thành con dân trong, mỗi người trên mặt đều tràn đầy nụ cười. Chỉ cần không phải quá lười, luôn có thể ở ngoài thành y đông thanh thần thụ phía trên tìm tới ăn. Nếu như là chút chịu khó, loại vài miếng đất, làm một chút công việc, vậy càng là có thể nuôi sống người cả nhà. Nhưng là, theo chiến tranh mây đen bao phủ Hoàng Kim Thánh Thành, nhượng Hoàng Kim Thánh Thành nụ cười giảm bớt rất nhiều. Trước mấy ngày, theo Nạp Hô Đại Thần Tế trọng thương tin tức truyền ra, toàn bộ Hoàng Kim Thành đều bao phủ một tầng mây đen. Tất cả cư dân nụ cười toàn bộ biến mất. Hoảng sợ phía dưới, tất cả cư dân, toàn bộ chủ động tập trung đến các nơi cát hải thần điện bên trong. Tiến hành thành tín nhất cầu nguyện. Cầu nguyện y trẻ con thiên thần buông xuống vinh quang, đuổi đi địch nhân, khôi phục an bình. Cầu nguyện y trẻ con thiên thần thần sứ tái nhập, mang đến thiên thần vinh quang. Bởi vì loại này cầu nguyện, toàn bộ Hoàng Kim Thành mặt đường ít ai lui tới. Các nơi thần điện bên trong cát dân thật thấp cầu nguyện âm thanh lăn lộn hợp thành một loại không cách nào hình dung vù vù âm thanh vang vọng ở trong Hoàng Kim Thành bên ngoài. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, ở ngoại phiên viện La trải qua, đối thanh âm này liền vô cùng phiền không nói, còn có không rõ khinh bỉ. Cái này huy hoàng đại thế, há lại dựa vào cầu nguyện liền có thể cải biến được? Nếu cái này cầu nguyện hữu dụng, vậy ta Đại Chu đếm bằng ức vạn cư dân cầu nguyện một lần, ma tộc có phải hay không liền phải diệt sạch? Ngu muội! Một bên khinh bỉ, người mặc Đại Chu sứ tiết trang phục La trải qua, một bên thúc giục dẫn đường sa tộc quan viên. Dẫn đường sa tộc tế ti eo rất thấp, gương mặt sầu khổ cùng bất đắc dĩ mang theo La trải qua tiến về Hoàng Kim Cung. Hoàng Kim Cung là mười mấy năm trước xây dựng mới kiến trúc. Bên trong nhất là y trẻ con thần điện, ở giữa là mới xây một chỗ hành cung, bên ngoài thì là Hoàng Kim Cung, là các đại Sa Hải thần tế xử lý Sa Hải sự vụ địa phương. Y trẻ con Sa Hải dạy hợp nhất. Lời đồn tông giáo tín ngưỡng là Sa Hải thần tế xử lý y trẻ con Sa Hải chính vụ, vẫn là Sa Hải thần tế. Lúc này, cái này sa tộc tế ti cũng là mang theo Tốn Thân Vương Cơ Giang phái tới sứ tiết, đi gặp Sa Hải thần tế. Đương nhiên, đây là Sa Hải thần tế đồng ý qua tới. Đây là vị này sứ tiết đến Hoàng Kim Thành ngày thứ ba. Ba ngày trước, vị này tên là La trải qua sứ tiết lần thứ nhất thấp đạt Hoàng Kim Thành. liền ở trong Hoàng Kim Cung, ngay trước mấy vị chủ sự Sa Hải thần tế trước mặt, tuyên bố tốn thân vương Cơ Giang tối hậu thư. 3 ngày, nếu như y trẻ con Sa Hải còn không nguyện ý đầu hàng, như vậy, tốn thân vương Trinh Cát đại quân liền sẽ phát động cường công. Đến lúc đó, đều sẽ chấp hành sốt ruột quy định riêng. Nhất là y trẻ con Sa Hải tế ti cùng quý tộc, đem sẽ trở thành chủ yếu đồ sát mục tiêu. Hôm nay, vị này tên là La trải qua sứ tiết, là tới chấp hành tối hậu thư. Còn có sau cùng 6 canh giờ, nếu như y trẻ con thần điện còn không đầu hàng, như vậy, diệt tuyệt tính chiến tranh liền sẽ bắt đầu. Cái này khiến biết rõ nội tình cái này Sa Hải tế ti vô cùng khẩn trương hoảng sợ. Nếu quả như thật như thế, cái này hắn người nhà, thế nhưng là, nếu là đầu hàng, nhượng hắn người nhà làm nô lệ, hắn càng không nguyện ý. Chỉ là, cái này mấy ngày kế tiếp, cái này Sa Hải tế ti loáng thoáng cảm ứng được, mấy vị thần tế tựa hồ có đầu hàng ý tứ. Nhất là đại thần tế trọng thương về sau, bằng không, vị này tên là La trải qua sứ tiết, cũng không dám lớn lối như vậy a. Hoa thần tế, các ngươi quyết định như thế nào? Lưu cho thời gian của các ngươi, thế nhưng là không nhiều lắm. La trải qua nghênh ngang xông vào phòng thủ Sa Hải thần tế Hoa Hưng An đại điện, làm Sa Hải thần tế Hoa Hưng An sắc mặt trở nên khó coi hết sức. Còn chưa làm vong quốc nô đây, liền để một cái nho nhỏ sứ tiết như thế ức hiếp. Nếu là làm vong quốc nô, cái này đến bị ức hiếp tới trình độ nào? Hắn một cái đường đường Sa Hải thần tế đều sẽ bị ức hiếp. Cái này cái khác tế ti đâu? Thông thường cát dân đâu? Sẽ gặp phải dạng đãi ngộ gì? Vừa nghĩ đến đây, Hoa Hưng An trong lòng liền không rõ bi thương. Liền mới vừa mới, Sa Hải thần tế Hoa Hưng An có trực tiếp bóp nát cái này sứ tiết La trải qua cầu đầu xúc động. Nhưng là, địa thế còn mạnh hơn người, y trẻ con Sa Hải tình thế, nhượng Hoa Hưng An tất cả xúc động, đều hóa thành nhụt chí. Gần nửa Sa Hải hoặc là nói y trẻ con Sa Hải gần nửa thổ địa bị công hãm. Đại thần tế Nạp Hồ trọng thương, nhượng Hoa Hưng An có lực lượng đều biến mất. Nhìn thấy Sa Hải thần tế Hoa Hưng An bất thiện nhìn mình, sứ tiết La trải qua không khỏi cười lạnh. Hoa thần tế, ta vương dưới quyền tạo hóa thần tướng cùng tạo hóa thần nhân môn, liền ở 3000 dặm bên ngoài chờ lấy kết quả sau cùng. Nếu như ngươi có ý tưởng, ngươi đại khái có thể tìm bọn hắn nói chuyện. Vừa nhắc tới một lần này gốc ra, Hoa Hưng An tất cả phẫn nộ đều hóa thành bất đắc dĩ. Thực lực không bằng người, thế nhưng 3 canh giờ, ta nhiều nhất lại các loại 3 người các ngươi canh giờ. Nhìn xem mới vừa đuổi tới mấy vị khác Sa Hải thần tế, La trải qua bổ sung một câu, thời gian không phải còn có 6 canh giờ sao? Mới vừa đuổi tới Sa Hải thần tế ô càng giận. Còn có mấy canh giờ? Đến ta quyết định, các ngươi nói không tính. Có 3000 dặm tạo hóa thần tướng cường giả chỗ dựa. La trải qua thái độ vô cùng cường ngạnh. Thừa tướng nói Sa tộc sợ uy mà không có đức, thái độ có thể cường ngạnh đến đâu, liền đến cùng mạnh bao nhiêu cứng rắn. Ngươi, Sa Hải thần tế ô càng cực kỳ tức giận. Hắn cùng với Hoa Hưng An ý nghĩ không có sai biệt. Chưa đầu hàng trước thái độ đều ác liệt như vậy, đây nếu là đầu hàng về sau đâu? 1 canh giờ về sau, ta muốn biết các ngươi kết quả cuối cùng là lựa chọn hòa bình, vẫn là bị đồ diệt. La trải qua lạnh lùng tuyên bố, Sa Hải thần tế ô càng còn muốn nói điều gì, lại bị Sa Hải thần tế ông lập đức cho kéo trở về. Không cần chọc giận hắn, chúng ta bây giờ cần trong thời gian ngắn nhất làm ra quyết định. Ông lập đức nhìn xem mấy vị khác thần tế, gương mặt ngưng trọng, 1 canh giờ, đi gặp Nạp Hô đại thần tế đi. Vô luận là đầu hàng hay là chống lại đến cùng, đều cần Nạp Hô thủ lệnh.